nhưng tính cách Hứa Thanh quyết định sau khi hắn bắt được sơ hở, nhất định là toàn lực ứng phó, không cho đối phương chút cơ hội lật ngược tình thế. Thế giới này không ai có năng lực cản lại tai ương thì ta sẽ để chư thần hàng lâm nhân gian tiến hành cứu thế, vì cứu thế, ta trốn tại sau màn, khôi phục thần bí.